Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3255. Đệ 3255 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 2. Thạch Hy không chút do dự gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết còn rõ ràng đâu. Phía trước Ngô Thanh Thiền vẫn luôn đối ta căm thù cũng là nơi phát ra với nàng kia một đời làm. Người trải qua, Phong Ly cũng không cho rằng Thạch Hy có lừa gạt chính mình tất yếu. Nói cụ thể điểm mần ni, Thạch Hy cũng không giấu giếm. Thực mau liền giản lược đem mặt thế phát sinh sự tình nói một lần. Bao gồm Ngô Thanh Thiền tự bạo cùng chính mình đồng quy vô tận sự tình. Nguyên lai ngươi là hại chết nàng đầu sỏ gây tội, Phong Ly liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Trong lòng hoảng sợ tiêu hóa tin tức này. Thạch Hy chừng hắn một cái, ta khi đó cũng coi như được với là người bị hại. Đều là bị ám hắc vĩnh hằng thần đế khống chế, bằng không ngươi cho rằng ta phóng vực sâu hoàng không làm sẽ đi đương cái gì tang thi vương. Hơn nữa không có kia một chuyến, Ngô Thanh Thiền lại như thế nào sẽ gặp được phong thần. Hiện tại như thế nào sẽ đứng ở thế giới này đỉnh đâu, hắn bổ sung một câu. Phong Ly cười nhạo một tiếng. Dựa theo ngươi ý tứ, nàng còn muốn báo đáp ngươi không thành. Thạch Hy đánh cái dùng mình, nàng cũng không dám làm nữ nhân kia báo đáp. Ngươi đừng xảo oai đề tài a. Ngươi phía trước nói có thể giúp ta cùng Ngô Thanh Thiền ở bên nhau. Nói chính là thế giới kia tự bạo phía trước Ngô Thanh Thiền. Phong Ly tâm tư xoay lại chuyển có chút gian nan mở miệng hỏi. Thạch Hy gật gật đầu. Không tồi. Ta đem vực sâu hoàng tộc một cái trung cực bí pháp hoàn toàn học được. Cuộc đời này có thể thi triển một lần di đưa thời không năng lực ám hắc thần đế dùng cái kia bí. Thật đem hắn đưa đến mặt thế đương tang thi. Hắn lão tử năm đó cũng là thông qua cái kia di đưa thời không bí thuật đem linh hồn của hắn kéo trở. Về, hắn từng cùng Ngô Thanh Thiền ở mặt thế cùng hiện tại thế giới cũng không thuộc về một cái thời. Không. Bởi vậy căn bản vô pháp đến hoặc là tìm được lẫn nhau tồn tại. Phong Ly trầm mặc một lát hỏi. Kia nếu là ta đi ngươi nói thời không không phải sẽ quấy rầy trật tự sao? Nếu ta thật cùng lúc ấy Ngô Thanh Thiền ở bên nhau. Như vậy phong thần lại làm sao bây giờ? Tiểu Huyên Huyên các nàng lại làm sao bây giờ? Tuy rằng đáy lòng cất giấu Ngô Thanh Thiền cũng thâm ái. Nhưng Phong Ly lại không nghĩ như vậy ích kỷ. Thạch Hy đối Phong Ly lộ ra thưởng thức thần sắc. Huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, là cái dạng này. Ta sẽ đem ngươi đưa đến cái kia thời không chồng lên thời không? Cũng chính là ngươi làm chuyện gì đều sẽ không đối tương lai có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngô Thanh Thiền cùng ngươi ở bên nhau cũng sẽ không đổi biến thế giới này phát sinh sự tình, nói. Cách khác kia đã là một cái đơn độc lập ra tới thời không? Sẽ không ảnh hưởng Ngô Thanh Thiền cùng ta, nhưng là ngươi đi lại có thể ảnh hưởng thay đổi thế giới kia, nếu ngươi không đi nói. Thế giới kia Ngô Thanh Thiền đã chết cũng sẽ không chuyển thế đi vào nơi này, Phong Ly dùng hoài. Nghi ánh mắt nhìn Thạch Hy, ngươi có cái gì mục đích? Mục đích lại là có một cái, Thạch Hy cũng không che giấu. Ta đã từng ở cái kia kêu địa cầu thế giới làm tang thi vương rất nhiều năm. Nguy hại rất nhiều người. Cho dù là bị khống chế. Nhưng rốt cuộc đó là ta. Bởi vậy liền có nhân quả liên hệ ta nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tạm ở nửa bước cực hạn cảnh. Giới bên cạnh, thẳng đến ngộ ra kia bí pháp tới mới biết được. Nguyên lai đã từng lưu lại nhân quả sẽ gián tiếp ảnh hưởng ta thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. Cuối cùng đem kia cọc nhân quả đã xong lúc sau mới có thể càng mau như nguyện, Thạch Hy trắng ra. Nói, Phong Ly nhướng mày hỏi, vậy ngươi vì sao không tự giác đi tìm hiểu kia cọc nhân quả, bởi vì ta luyến tiếc Tiểu Huyên. Huyên, Thạch Hy thật mạnh thở dài. Có ý tứ gì, Phong Ly mày gắt cao nhăn cùng nhau. Có một loại dự cảm bất hảo. Thạch Hy ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Phong Ly. Bởi vì một khi bị truyền tống đến cái kia thời không giữa, liền rốt cuộc không về được. Hết chương.